Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 70, gặp lại. Ầm ầm, trong tiểu trấn bỗng nhiên dâng lên tiếng nổ tung. Yên tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá. Cái gì? Đó là ninja, ngoặc kép, lữ quán phía dưới đường phố nói. Nhìn chăm chú lên cái kia đột ngột ở giữa vỡ vụn vách tường cùng trong đó hiển lộ mấy đạo nhân ảnh. Đám người lập tức rối loạn lên. Nhưng chỉ một lát sau, người nơi này lưu liền dần dần sơ tán ra, hình thành trống rỗng địa. Ninja có được người tầm thường khó có thể tưởng tượng lực lượng. Loại này căn bản tính chênh lệch từ đó làm ninja ở giữa tranh đấu để người bình thường chùn bước. Đạp, đột nhiên, ở phía xa bí ẩn quan sát trong đám người nổi lên một tia kinh ngạc. Một đạo gầy gò thân ảnh đơn bạc từ một chỗ trong đường tắt xuất hiện. Bình tĩnh đứng ở cái kia một chỗ trên đường phố. Đó là một tên người mặc kim sắc áo khoác thanh niên. Hờ hững nhìn chăm chú lên phía trên vỡ tan vách tường. Không có một vẻ bối rối. Quả nhiên ở chỗ này. Uzumaki Tamajitsu thấp giọng nỉ non. Lập tức, hắn ánh mắt khẽ động. Thân ảnh lặng lẽ triệt thoái phía sau. Ẩn vào một chỗ trong bóng tối. Xoát, xoát, cách đó không xa. Jiraiya như bọ chét đồng dạng tại tiểu trấn trên mái hiên nhảy nhót. Trong chớp mắt liền tiếp cận nơi này. Không có vào lữ quán bên trong. Loại này phục sức cùng các ngươi phản bội ninja thân phận. Quả nhiên là các ngươi a. Akatsuki, hành lang đạo bên trong. Jiraiya xuất hiện sau lưng Uzumaki Naruto nhàn nhạt nói ra. Đồng thời đem đầu vai chỗ một tên đã bất tỉnh ngủ mất mỹ mạo nữ lang để ở một bên. Lại lần nữa lạnh lùng nói. Bất quá, dùng huyễn thuật tùy ý chi phối nữ nhân đối phó ta. Cũng không phải nam nhân việc a. Hừ, giới ninja trong truyền thuyết sắc chữ đương đầu Jiraiya đại nhân thế mà cũng có lúc thanh tỉnh. Hoshigaki Kisame lạnh lùng đáp lại. Đồng thời trong lòng bàn tay to lớn thân đao đột nhiên đưa ngang ngực. Trong thần sắc lộ ra một tia trầm ngưng. Các ngươi phí hết tâm tư đem ta dẫn dắt rời đi. Quả nhiên, mục đích của các ngươi cũng là Naruto a. Jiraiya nói xong, ánh mắt dần dần trở nên u ám. Như vậy vừa vặn, ở chỗ này trước đem bọn ngươi giải quyết hết. Itachi, Kisame, giải quyết, có đơn giản như vậy a? Hoshigaki Kisame lạnh lùng cười nhẹ, hai tay cùng lúc nắm chặt chuôi đao. Thoáng chốc, một cỗ lạnh lẽo sát cơ mãnh liệt khuếch tán ra. Đây là ta chiến đấu. Đột nhiên, một mực bị Itachi gấp nắm cổ tay mà sắc mặt dữ tợn Uchiha Sasuke gào trầm thấp một tiếng. Một đôi màu đỏ tươi trong con ngươi hai viên đen kịt câu ngọc mãnh liệt chuyển động. Oanh, trong im lặng, một cỗ chakra trong nháy mắt tụ tập ở người phía sau trong bàn tay. Lúc trước đã biến mất lôi minh lập tức lại lần nữa phục nhiên. Đừng vướng bận a, hiện tại ta đối với ngươi không có chút nào hứng thú. Thấy cảnh này, Uchiha Itachi hàn băng giống như trên khuôn mặt không có chút nào dao động. Bàn tay bỗng nhiên dùng sức, két, a, nương theo lấy thanh thúy tiếng xương nứt. Uchiha Sasuke cánh tay kia trưởng đã bị vô tình bẻ gãy. Không hổ là Uchiha Itachi, hoàn toàn như trước đây lãnh khốc vô tình. Bất quá, nếu như ngươi thống hận hắn, liền giao cho ta a. Đột nhiên, một đạo bình tĩnh trầm thanh âm từ phía dưới vang lên. Lập tức, cơ hồ tại mấy người không có phản ứng trước đó, một đạo kim sắc quang hoa từ vách tường vết nứt chỗ nhảy lên mà vào. Cư hợp chàm, xùy, theo quát khẽ, một đạo uẩn ngậm băng lãnh sát cơ dị hưởng vẩy hướng về phía toàn bộ hành lang nói. Ân, bỗng nhiên, Uchiha Itachi thần sắc biến đổi. Lại là một thanh hẹp lớn lên thân đao phá vỡ hư không bao phủ hướng về phía trước ngực của hắn. Xoát, thân ảnh của hắn trong nháy mắt lắc lư. Trong chốc lát liền hướng một bên tránh ra đến. Mà tập kích mà tới Uzumaki Tamajitsu thì không có tiếp tục truy kích. Trường đao bãi xuống, đã gác ở thần sắc đau đớn Uchiha Sasuke cái cổ ở giữa. Đề nghị này như thế nào? Itachi, ngoặc kép, thấy cảnh này, Uchiha Itachi trong đôi mắt ba viên câu ngọc trong nháy mắt chuyển động. Không nói tiếng nào, Uzumaki Tamajitsu, hỏng bét, cư lại vào lúc này, xuất hiện, lúc này, Hoshigaki Kisame cùng Jiraiya đồng dạng nhìn chăm chú tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Thần sắc khác nhau, Uzumaki Tamajitsu, lần trước bị ngươi thoát đi, lần này không có dễ dàng như vậy. So với Jiraiya cẩn thận thần sắc, Hoshigaki Kisame thì đột nhiên quơ Samehada đập đi lên. Hô, to lớn thân đao chớp mắt nổ tung quanh thân băng vải. Lộ ra từng mảnh bén nhọn như răng nanh gai nhọn. Gào thét mà rơi, ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu thần sắc không có chút nào biến hóa. Một cỗ nồng đậm kim loại chakra như là nước chảy lập tức từ trong lòng bàn tay lan tràn. Hình thành một cái to lớn kim loại bàn tay. Nghênh đón tiếp lấy. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Samehada to lớn thân đao như một con đại xà bị nắm chặt. Không ngừng vặn vẹo. Lần trước khi tỉnh lại. Liền là các ngươi a. Kisame, Itachi, Uzumaki Tamajitsu trầm thấp nỉ non. Trong ánh mắt một tia lãnh ý dần dần mở rộng. Mặc dù trí nhớ của ta bị phong tỏa, nhưng không hề nghi ngờ các ngươi làm một chút khác ta không thoải mái sự tình. Nói xong, quanh người hắn kim sắc chakra cơ hồ tạo thành thực chất, khuếch tán ra ngoài. Suy suy, suy suy. Sau một khắc, vô số shuriken gào thét lên bao trùm ở toàn bộ hành lang nói, tràn ngập sát cơ. Mà Uzumaki Tamajitsu thì bàn tay nhất chuyển, đem trường đao ném ra ngoài. Bàn tay dẫn theo Uchiha Sasuke thuận thế từ phía sau vỡ tan trong vách tường nhảy ra ngoài. Amaterasu. Đột nhiên, một tiếng thanh âm trầm thấp ngay sau đó vang lên. Uzumaki Tamajitsu dẫn theo Uchiha Sasuke cánh tay phía trên xuất hiện một tia nóng bỏng cảm giác. Ân, cái sau nghe vậy. Ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Lại là Uchiha Itachi đồng dạng đuổi tới. Mắt phải bên trong. Một viên yêu dị đại phong xa kịch liệt xoay tròn. Amaterasu. Nhìn chăm chú lên Uchiha Itachi trong mắt băng lãnh sát cơ. Uzumaki Tamajitsu cánh tay phía trên kim loại chakra lập tức giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra. Tạo thành một mặt nặng nề rộng lượng kim sắc cự thuẫn. Ngăn tại sau lưng. Suy suy, nhưng chỉ một lát sau, cự thuẫn tan rã, cái kia một cỗ nóng bỏng một cách yêu dị ngọn lửa màu đen cũng hướng về phía dưới rơi đi. Amaterasu, Mangekyo Sharingan bên trong nhãn thuật A, Uzumaki Tamajitsu chân đạp kim sắc trường kiếm, thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, nhìn chăm chú lên Uchiha Itachi thân ảnh hướng về phía dưới rơi xuống. Bất quá. Đáng tiếc, ta thế nhưng là đã sớm phòng bị một chiêu này. Nếu như dịch ra hôm nay, có lẽ trở ngại lúc này thân phận ta sẽ không ở ra tay với ngươi. Bất quá, Itachi, giờ phút này, ngươi tựa hồ xem nhẹ ta. Uzumaki Tamajitsu trầm thấp tự nói. Thần sắc cũng càng lạnh lẽo. Xoát, sau một khắc, bàn tay của hắn buông lỏng. Mặc cho từ Uchiha Sasuke hướng về phía dưới ngã xuống, cả người thì hóa thành một đạo kim sắc mũi tên cúi vọt xuống tới. Trí nhớ của ta bị lãng quên. Trước đó có hay không giao thủ đồng dạng quên đi. Hiện tại một lần nữa nhận biết a. Itachi, Odama Rasengan, ông, kim sắc chakra lập tức bạo tẩu. Tại Uzumaki Tamajitsu trong lòng bàn tay tạo thành chừng một viên 5-6 mét chi cự kim sắc hình. Cầu, như lưu tinh đánh xuống. Đó là, chấm ngoặc kép, cách đó không xa. Theo sát lấy Hoshigaki Kisame rơi xuống Jiraiya thấy cảnh này. Con người lập tức rụt rụt, nghẹn ngào nói nhỏ, oanh. Sau một khắc, kịch liệt tiếng bạo liệt cùng kim sắc lưu quang quét sạch toàn bộ đường phố nói. Caverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,